Trần Thần không có hưởng ứng nàng, đứng dậy chạy tới trong nội viện, ngưỡng đầu nhìn về phía không tận bầu trời đêm, thấy bầu trời có 8 khỏa đại tinh dị thường sáng ngời, lấp lánh thần dị hào quang, đang tại tụ họp, chắc sẽ liên thành một cái đường thẳng. Như vậy dị triệu thế nhân cũng có thể chứng kiến, có thể thế nhân nhìn không tới chính là, tại càng sâu xa tinh không tận sự còn có 27 khỏa chưa từng làm nhân loại phát hiện ngôi sao cũng xếp một cái đường thẳng, ẩn nặc tại hỗn độn bên trong. Đêm nay 12 điểm muốn xuất hiện không phải cửu tinh liên châu, phải biết là 3 thập lục tinh liên châu mới đúng, tránh hợp chu thiên chi đếm. Trần Thần thất hồn lạc phách, hắn biết rõ, hắn rời khỏi thời khắc tựu đã tới rồi. Thanh Thanh An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi đi lại đây, chứng kiến này một màn kỳ cảnh sau cũng đã minh bạch này nam nhân vì cái gì đột nhiên thất thố, nhất thời không biết đáng nói cái gì. Hôm nay vốn là cả nhà đoàn viên thời gian, có thể đối với gặp không may thiên nộ thiên oán trời ghen Trần Thần mà nói cũng phân là khác thời gian. Ông trời tại nó có thể khống chế phạm trù ở bên trong luôn không chịu bỏ qua này nam nhân, không nên ác tâm hắn. Trần Thần co quắp ngồi ở trong nội viện trên mặt ghế đá, mặc dù sớm đã biết rõ chung có một ngày phải đi, có thể đương này một ngày chính thức đến lúc, hắn vẫn không cách nào điều khiển tự động cảm thấy sợ hãi thương cảm. Bình tâm mà luận, hắn thật sự không muốn đi, không muốn rời khỏi sinh hắn dưỡng cha mẹ của hắn, không muốn rời khỏi chính mình chỗ ái người. Bởi vì hắn hiểu được, này một biệt hoặc đem thành thiên cổ, mặc dù siêu thoát số mệnh, nhưng chỉ cần ngươi còn không cách nào lăng giá tại thiên đạo bên trên, ngươi như được thủ thiên địa phép tắt gò bó. Dùng Trần Thần hôm nay tu vi, phi tiên chỉ ở nhất niệm gian, có thể hắn sở dĩ không muốn bước ra này một bước cuối cùng tựu là bởi vì ném không dưới thân tình cùng ái tình. Thành tiên rất dễ dàng, quay đầu phàm trần lại rất khó. Một khi hắn phi thăng rời đi, muốn lại trở về cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là chứng đạo bản cổ, dùng chính mình ý chí trọng khai thiên địa trọng lập phép tắc. Không nói hắn có thể hay không thành công, cho dù có thể, cái kia cũng là không biết bao nhiêu năm chuyện sau này rồi. Có thể đến đó lúc, cha mẹ thân nhân thê tử nhi nữ thi cốt chỉ sợ đã thành thổi phồng cho, cái gì cũng đều đã chậm, lại trở về lại có cái gì ý nghĩa, bất quá là trống không tiếc nuối. Ta không cam lòng, Trần Thần bóp chặt nắm tay, vẫn nhưng đứng dậy ngửa mặt lên trời giận dữ hết. Lão tử tuyệt không cam lòng, ngươi tưởng như vậy có thể trừng phạt ta phải không? Vọng tưởng, một tiếng bất khuất gieo hò, thiên địa đều kinh, ngân hà run rẩy, đang tại phóng lửa khói đường đường khẽ giật mình, chạy lại đây ngây thơ sặc sỡ nhỏ giọng hỏi, ba ba, ngươi làm sao vậy? Phải hay là không đụng phải cái gì bất khai tâm sự tình rồi hả? Nữ nhi đẹp ngây ngô nói nhỏ bình phục Trần Thần trong nội tâm một tia thương. Hắn ngồi xổm người xuống ôm lấy dần dần lớn lên tiểu nha đầu. Thân thân mặt của nàng má, muốn nói cái gì lại nói không nên lời đến. Chỉ là chặt chẽ ôm ấp nàng, không muốn buông tay. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ba ba ngươi tự cùng đừng đừng nói a. Đừng đừng sẽ cố gắng giúp ngươi đấy. Tiểu nha đầu rung rung nắm tay nhỏ chững chạc đàng hoàng mà nói. Ta bây giờ thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Ta biết rõ. Trần Thần nhìn không được rơi lệ. Hắn không nỡ. Thật sự không nỡ bỏ lại này sao nhu thuận nữ nhi xa đi. Thanh Thanh thấy hắn cảm xúc rất kích động. Sợ tiểu nha đầu nhìn ra cái gì bốn bề đi nói khiến cho người nhà không tất yếu khẩn trương. Liền tiến lên vỗ vỗ lưng của nàng nói, đường đường, ba ba của ngươi không xảy ra chuyện gì, ngươi không cần nhiều muốn cũng đừng tại ra ra nãi nãi chỗ đó nhắc tới, biết rõ sao, tiểu cô nương cái hiểu cái không chút chút đầu, thực nghe lời, đi chơi đi, Thanh Thanh nhéo nhéo nàng má phấn, nha, Trần Thần vụng trộm xóa đi lệ thủy, cường đi nhịn được lòng chua xót. Đừng đừng không có thể phát hiện cái gì, một bước ba quay đầu đi xa rồi. An Nguyệt khinh thở dài một tiếng, nhìn về phía một khuôn mặt bi thương nam nhân nói, ta biết rõ ngươi tại sợ cái gì, nhưng sự tình không ngươi nghĩ đến như vậy hỏng bét, ngươi rời khỏi là không cách nào trở nên sự thật, có thể này không nhất định chính là sinh ly tử biệt. Đúng vậy a, ngươi phi thăng về sau là rất không có khả năng lại trở về rồi, nhưng chúng ta có thể đi tìm ngươi a. Tiêu Mị Nhi lên tiếng nói, ngươi biệt đã quên, đường đường là của ngươi huyết mạch, ủng hữu còn chưa từng kích hoạt thăng hoa đế tôn mệnh cách. Có thể đợi nàng tấn thăng nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới sau cũng là có thể phá khai này thế giới phép tắt cái gông tòa, đả thông thiên nhân môn hộ đấy. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng nàng cùng một chỗ phi thăng cửu thiên. Đúng vậy, phân biệt chỉ là nhất thời. Ngươi có rảnh thương tâm còn không bằng muốn biện pháp cởi quyết một rất thực tế nan đề. Thanh Thanh trầm giọng nói. Ngươi chỉ rất đúng cái gì? Trần Thần nhăn nhó lông mày. Thanh Thanh nhỏ giọng nói. Chư vị tỷ muội phần lớn đều với ngươi có túc thế nhân duyên. Là ngươi kiếp trước phi tử. Chúng nữ mệnh cách tôn quý. Thiên phú cũng tốt. Cho dù chỉ luyện võ tốt nhất thời cơ. Có thể chỉ cần tại sau này tiềm tâm tu hành như có thể ủng hữu phi thăng tư cách. Nhưng cha mẹ của ngươi thân nhân, Ninh Huyên, Âu Tuyết Nhi cùng Âu Băng Nhi lại không được. Chúng nữ cũng chỉ là phàm nhân, cho dù có dù cho điều kiện, tại võ đạo bên trên cũng rất khó có bao nhiêu thành tựu. Đối với, lúc này mới là lớn nhất vấn đề. An Nguyệt chút chút đầu, Trần Thần Mị thu hút con ngươi nghĩ nghĩ, cuối cùng thản nhiên nói, yên tâm. Ta có biện pháp, tại rời khỏi trước, ta sẽ làm chúng nữ dịch cân tẩy tủy, tiến hóa chúng nữ thể chất, tăng lên chúng nữ võ đạo thiên phú. Thanh Thanh khẽ giật mình, về sau giống như nghĩ tới điều gì, kinh hô, ngươi đáng sẽ không là muốn, vâng, tựu là này biện pháp. Trần Thần thần sắc kiên định, thong thả mở ra tay, một khỏa tích hàm nùng úc thần tính tươi huyết phù hiện. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 870, không vùi dập không bỏ cuộc nếu như rời khỏi là phải đấy, nếu như phân biệt là nhất định đấy, nhưng ít ra ta còn có thể dùng máu của ta cùng cái kia vô tình bầu trời lại đấu một trận tranh một tranh. Thời gian ép chặt, Trần Thần tìm cái lấy cớ để người nhà về nhà, về sau tại chúng nữ đều còn không rõ là chuyện gì xảy ra lúc ra tay điểm vựng nàng môn. Thanh Thanh ôm đi Đường Đường, An Nguyệt ôm đi Tạ Như, Tiêu Mị Nhi vịn Hứa Phượng Hoàng ngồi xuống bên, chúng nữ ba võ đạo thiên phú ngộ tính tuyệt tốt, giả dùng thời gian nhất định có thể đột phá đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới, không cần lại tiến hành huyết mạch tiến hóa rồi. Tô Y Y Tạ Tư Ngự các loại một chúng kiều thê là hán kiếp trước phi tử, mệnh cách cao quý, thiên phú kinh diễm, chỉ cần tương lai tiềm tâm tu hành, nhất định cũng có thể ủng hữu phi thăng tư cách. Vì bảo đảm an toàn, Trần Thần sẽ lại làm chúng nữ tẩy tủy. Chính thức nan đề tập trung ở hắn gia gia nãi nãi, cha mẹ huynh trưởng, tỷ tỷ, Ninh Huyên cùng Âu Tuyết Nhi tỷ muội trên người. Bọn hắn là chân chính phàm thai, muốn cải tạo bọn hắn thể chất phi thường khó khăn, nhưng cho dù lại khó, hắn đều phải liều mạng. Ngươi thật sự quyết định muốn này sao làm? Thanh Thanh đem Đường Đường đặt ở trên giường nhỏ sau đi trở về đến nhỏ giọng hỏi. Trần Thần kiên định chút chút đầu. Thanh Thanh thần sắc trầm trọng, nhìn này nam nhân nói. Ngươi phải biết, người huyết mạch thể chất là trời sinh đấy. Dùng ngoại lực đi cường đi tiến hóa tăng lên không khác tại nghịch thiên hành sự. Mặc dù sẽ không có thiên khiển, có thể chính ngươi lại muốn trả giá thảm trọng. Ngươi muốn qua đi quả sao? Không phải là máu huyết đại thiếu tu vi ngã xuống rồi. Này có cái gì? So về mất đi thân nhân người yêu. Này điểm tổn thất có thể xem nhẹ bất kể. Trần Thần thản nhiên nói. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản rồi. Thanh Thanh trầm giọng nói. Hôm nay ngươi còn không phải nguyên vẹn chân tiên. Cho dù máu của ngươi có nùng úc thần tính. Nhưng muốn một lần làm này sao nhiều người tiến hành tánh mạng thăng hoa cũng là rất hung hiểm đấy. Gây chuyện không tốt sẽ lọt vào nghiêm trọng cắn trà. Biệt nói. Trần Thần vẫy tay ngăn cản nàng nói lại xuống dưới. Mặt không biểu lộ mà nói. Ngươi muốn nói ta đều minh bạch. Có thể thì tính sao. Hung hiểm tự hung hiểm. Cắn trà liền cắn trà. Ta không sợ. Nhưng ta sợ a. Thanh. Dùng như vậy trạng thái phi thăng đi chân thần mãn mà đi. Nhân thần không bằng chó thiên giới thật tại quá nguy hiểm. Không có tự bảo vệ mình chi lực ngươi khả năng vừa đầu hàng lâm tựu sẽ tao ngộ sát thân chi kiếp. Ngươi gọi ta như thế nào không sợ. Trần Thần biết rõ Thanh Thanh là tại quan tâm hắn, sợ mất đi hắn, căng trên khuôn mặt đã có một tia nhu tình. Hắn vuốt nhẹ này nữ tử như thác nước thanh tơ, đẩy ra một vòng dáng tươi cười nói, yên tâm, nam nhân của ngươi của ta vận khí không kém như vậy, nhiều như vậy đại phong sóng cồn đều sấm lại đây rồi. Ta không tin ta sẽ tại tiểu âm câu ở bên trong lật thuyền, tóm lại ngươi không cần lo lắng, mạng của ta rất cứng, không dễ dàng như vậy bị khó. Thanh Thanh thấy hắn khư khư cố chấp, biết rõ chính mình khuyên không được, liền chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nói, tốt, ta không ngăn nhiễu ngươi rồi, có thể ngươi cũng muốn lượng sức mà làm, không bằng như vậy a, ngươi để ta giúp ngươi, mặc dù ta cũng không phải nguyên vẹn chân tiên, tu vi cũng không ngươi cao, nhưng thay một lượng người tiến hóa huyết mạch vẫn có thể làm được đấy, được không? Trần Thần khẽ giật mình, nhăn nhíu mày, nghĩ nghĩ sau miễn làm hắn khó mà nói, đi, nhưng ngươi đừng miễn cưỡng. Thanh Thanh chút chút đầu, vạn sự tình đều đủ về sau, Trần Thần đi tới Ninh Huyên trước người. Này làm hắn đản hạ duy nhất huyết mạch nữ tử là chúng trong đám người tương đối với mà nói thể chất tốt nhất, võ đạo thiên phú tốt nhất đấy, cải tạo đứng dậy cũng dễ dàng nhất. Oanh, một đạo sáng chói đoạt mục đích kim quang xông thẳng bầu trời, để trăng sáng cùng chư thiên tinh thần đều ảm đạm thất sắc. Trần Thần đem có thiếu đế tôn mệnh cách thăng hoa đến đỉnh. Một cỗ mênh mông cao ngất bành trướng hoàng đạo chi uy kinh thiên động đấy, đem cả tiểu viện nhấn chìm, để ngừa bất chắc. Trên bầu trời phong vân biến huyễn, ông trời giống như hiểu rõ này nam nhân muốn nghịch thiên, đạo đạo thiểm điện hoành không, lôi đình vạn trượng, tại cảnh cáo tại uy hiếp. Có thể Trần Thần lý đều không lý, bởi vì hắn biết rõ này chỉ bất quá là giấy lão hổ, thương hắn không được một chút. Ông ông ông, Trần Thần thần niệm một động, quanh thân xích diễm phác đằng, nhân diệt hư không. Như thế hắn kể từ hơn nửa năm trước cái kia lần huyết chiến sau lần thứ nhất vận dụng điên phong tu vi, tuyệt thế khủng bố hơi thở di khắp mở đến, quỷ thần đều kinh. Thiên phạt không cách nào chống cự, xúc trở về, không cam lòng lôi minh, giống như tại tức tối gào thét. Trần Thần một điểm mi tâm, một khỏa khỏa tích hàm vô lượng thần tính máu huyết phiêu ra. Trong nội viện bụi hoa cỏ cây trong nháy mắt loan eo, không cách nào thừa nhận huyết trong tinh thuần năng lượng cùng uy đè. Dị hương đặc đồng, Trần Thần huyết đồng đẳng với thần dược. Người bình thường văn bên trên một văn liền có thể thần thanh khí thoải mái. Nếu là ẩm bên trên một giọt bảo chứng bách bệnh biến mất. Chân tiên chi huyết diệu dụng không cùng, trải qua hoàng đạo chi lực đề luyện thuần hóa sau càng là có không thể tưởng ra lực lượng. Bọn chúng khỏa khỏa lóng la lóng lánh, dẫn dạt rào sinh mệnh lực, có giống như một cái tiểu long, có giống như vừa tiểu kỳ lân, tại thần niệm khống chế hạ xoay quanh bay múa, về sau ngoan ngoãn trùng tiến vào Ninh Huyên mi tâm. Rầm rầm rầm, này nữ tử cả người phiêu phù đứng dậy, tâm tạng kịch liệt kích động, như sáng sớm trung tiếng trống hoàng hôn. Nàng bản thân huyết dịch tại đã nhận được Trần Thần chân tiên máu huyết sau bắt đầu tiến hóa. Nồng nồng khí huyết từ nàng thân thể yêu kiều mỗi một chỗ túa ra đến, rất nhanh tự nhuộm hồng quần áo. Ninh Huyên mặc dù hôn mê, có thể huyết mạch tiến hóa mang đến đau đớn vẫn đang để nàng không tự giác nhăn nhó lông mày, đồng thời nhược hữu nhược vô rên gì. Nhưng này chỉ là mới vừa bắt đầu. Thực sự tiên máu huyết năng lượng phát huy đi về sau, Ninh Huyên kinh mạch một cái điều bành trướng, cổ kết quấn quanh. Giống như có vô số điều con rắn nhỏ phủ thân thể bên trên cũng có quy liệt, đại cổ tanh hôi phế huyết cùng tạp chất một chút ít sắp xếp đi. Huyết mạch tiến hóa cùng cấp cởi thai trọng sinh, muốn đem hậu thiên tích tụ xuống ứ thương ẩn hoạn toàn bộ thanh trừ, để người giống như trở lại mẫu thân thể trong lại lần nữa sinh ra như, cả quá trình tự nhiên rất thống khổ, Ninh Huyên thân bản năng cuộn mình, kịch liệt run rẩy, toàn thân đều là huyết. Từng giọt bắn tóe rơi trên mặt đất. Người yêu thụ nạn, Trần Thần cảm động lây, có thể như thế ắt gặp chi kiếp. Hắn cũng không có cách khác, chỉ có thể không ngừng đem bản thân tinh khí đánh tiến Ninh Huyên trong thân thể, hết sức để nàng tốt qua một điểm, đồng thời thay nàng tẩy tủy, kháng thực nàng võ đạo căn cơ. Thời gian tựu này sao từng phút từng giây trôi qua, dần dần đấy, Ninh Huyên trên khuôn mặt vẻ thống khổ giảm bớt. Trên người chảy ra huyết cũng trở nên hồng diễm, hắn có thể cảm giác ứng đến bên trong có một tia rất nhạt thần tính. Trở thành, Trần Thần thu tay lại, đang lúc tiến lên, lại đột nhiên một trận váng đầu hoa mắt, thân thể mềm nhũn thiếu chút co quắp trên mặt đất. Thanh Thanh thần sắc đại biến, thân ảnh một động đến hắn bên cạnh đỡ hắn, mặt mày gian hết sức là ưu lự, lên tiếng hỏi, ngươi còn sao? Không sự tình, tựu là có chút hư. Trần Thần miễn cưỡng cười cười, vậy ngươi ngồi xuống đến khôi phục a. Tiếp theo cái để ta đến. Thanh Thanh khuyên nói, không được a, thời gian có chút không đủ rồi. Trần Thần khinh thở dài, ông trời chỉ cho hắn 3 giờ, có thể hắn thay Ninh Huyên hoàn thành huyết mạch tiến hóa sẽ dùng gần 20 chung, này sao tính toán xuống, đến cuối cùng sợ là muốn đến không kịp rồi. Thanh Thanh khuyên không nổi hắn, chỉ có thể nhịn lấy lòng chua xót xem hắn đi đến Âu Tuyết Nhi trước người, lần nữa đem có thiếu đế tôn mệnh cách triệt đáy ngọn nguồn thăng hoa, dùng hoàng đạo chi lực đề thuần bản thân máu huyết. Trọng Phục vừa mới làm qua sự tình, An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi tại bên cũng là ảm đạm thần thương, mặc dù chúng nữ đều là chứng được nhân thần tuyệt đỉnh cường người, vốn lấy chúng nữ tu vi muốn làm phàm nhân tiến hóa huyết mạch còn là không thể nào đấy. Bởi vậy chúng nữ chỉ có thể mắt trợn tròn nhìn tâm ái nam nhân như đèn cầy bình thường bốc chính mình thắp sáng người khác. Như vậy bất lực cảm giác để chúng nữ tự trách lại khổ sở. Trong lòng ái chi nhân mông lung lệ trong mắt, Trần Thần một lần lại một lần hao tổn tổn bổn nguyên cùng máu huyết. Cho dù hắn là chân tiên cũng dần dần chống đỡ không thể. Hắn không khỏe rất rõ hiển, sắc mặt tái nhợt đến cho bại, không có một tia huyết sắc. Nguyên bản thần thái sáng láng xong con mắt cũng phai nhạt xuống, như ngọn nến đem tắt, thân thể của hắn khu tại kịch liệt run rẩy, to như hạt đậu đổ mồ hôi từ hai má chảy xuống, dưới chân bất chi bất giác liền tích, một chất dính. Khục khục khục, tại thay mẫu thân cũng hoàn thành huyết mạch tiến hóa về sau, này nam nhân rốt cuộc gánh không được rồi, bị nghiêm trọng cắn trả, khóe miệng chảy ra một đại cổ máu đen. Thân thể mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Thanh Thanh so với hắn không khá hơn bao nhiêu, thân thân kinh nghiệm qua máu huyết tại một hơi giữa kịch liệt sói mòn không khỏe cảm giác cùng phảng phất năm tạng đều đốt cực đau về sau, nàng mới có thể hiểu được đến tình lang bỏ ra bao nhiêu trả giá. Nàng chỉ làm hai người tiến hóa huyết mạch tự hao tổn mọi tinh khí thần. Trần Thần lại chọn về làm năm người đi nghịch thiên sự tình. Nàng tu vi mặc dù chênh lệch tình lang kỳ chủ nhưng là có hạn, sẽ có này bao lớn chênh lệch nói rõ này nam nhân đang liều mạng a. Tốt rồi, đủ rồi, đừng lại tiếp theo đi xuống. Thấy Trần Thần chỉ nghỉ ngơi một phút tựu lại đứng dậy lương lảo đảo thương hướng đi hôn mê lưỡng vị lão nhân, An Nguyệt nhịn không được, tiến lên gắt gao ôm lấy hắn. Đúng vậy a, ta biết rõ ngươi không muốn bỏ cuộc cũng không muốn vùi dập. Nhưng ngươi cũng không thể dùng mạng của mình đi bác a. Tiêu Mỹ Nhi cũng đi lên ngăn cản tình lang điên cuồng cử động. Lại này sao làm cản xuống dưới. Này nam nhân nói không chừng sẽ cái chết. Ta cũng được. Ta nhất định cũng được. Các ngươi cho ta buông tay. Trần Thần tránh né lấy. Không phóng. Chết cũng không phóng. An Nguyệt đôi mắt dễ thương phát hồng. Bướng bỉnh cường mà nói. Ngươi tỉnh a. Người có thăng trầm. Nguyệt có âm tinh tròn thiếu, việc này cổ khó toàn bộ, ngươi cũng không có khả năng làm ngươi chỗ trọng thị người thống thống tái tạo. Nói lại ra ra nãi nãi gần trăm tuổi, đúng là nhị lão đều là người tập võ cũng đã sớm khí huyết suy bại, tánh mạng đem kết thúc. Cho dù ngươi làm bọn hắn hoàn thành huyết mạch tiến hóa cũng chưa chắc có thể để bọn hắn tại tương. Nhà đầu, biệt khóc, ta sẽ không có việc đấy, ngươi tin tưởng ta. Trần Thần xóa đi mắt của nàng lệ, cười nhẹ nói, còn có, nếu như ngươi thật sự ái ta, mời buông tay. An Nguyệt đại động, có thể không cách nào vi kháng ý nguyện của hắn, chỉ có thể không lực ngồi xổm người xuống, chui khóc lớn. Không có trói buộc, Trần Thần một bước nhoáng một cái hướng phía trước đi, làm ôm thân ân, bất luận bao nhiêu hậu quả hắn đều cam tâm tình nguyện đi thừa nhận, cho dù là chết. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com chương 871 nhớ nhung dai dẳng đừng quên lãng chương cuối hao tổn tận một thân chân tiên máu huyết về sau Trần Thần rốt cuộc thay người nhà hoàn thành huyết mạch tiến hóa cũng làm Tô Y Y Tạ Tư Ngữ bọn người hoàn thành tẩy tủy bất chợt mặc dù bởi vậy tu vi đại giảm cảnh giới ngã xuống một tầng lần, nhưng hắn nhận vi sở hữu tất cả trả giá đều là đáng giá đấy. An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi một trái một phải đem bản thân tinh thuần nguyên khí thâu cho hắn. Có thể lưỡng nữ đều minh bạch này chỉ là chỉ tiêu không chừng chỉ bản, máu huyết đại thiếu về sau. Này nam nhân tại tương đương trường một đoạn trong cuộc sống đều đem thập phần không khỏe. Tại chân thần mãn mà đi cửu thiên tiên giới đem luân làm người thấy người lấn tiểu nhân vật. Gây chuyện không tốt còn sẽ có suy sụp nguy hiểm. Được rồi, ta tốt hơn nhiều. Trần thần thong thả mở hé xong con mắt, không hề tiếp nhận hai vị ái thê tinh nguyên. Ngươi tự để chúng ta nhiều hơn nữa làm ngươi làm điểm cái gì a? Mặc dù có lẽ không cái gì trọng dụng, nhưng ít ra có thể giảm bớt thoáng một phát ngươi đau đớn. An Nguyệt đôi mắt dễ thương hàm lệ. Đúng vậy a, ngươi đạo thương rất nặng. Thật tốt bên trên một phần là hơn một điểm an toàn, ta cũng không muốn chứng kiến ngươi một phi thăng tựu gặp nạn. Tiêu Mỹ Nhi đóng khóc nói, các ngươi biệt như vậy. Trần thần rất lòng chua xót, ôm không ngừng lưỡng nữ eo, tại chúng nữ tái nhợt trên môi vừa hôn, ra vẻ khinh tùng mà nói, yên tâm đi, ta là ai a, đánh không chết tiểu cường, trên trời dưới đất ai đều đoạt không đi mạng của ta. Chờ ngươi môn cũng phi thăng sau nhất định có thể chứng kiến một hoàn hoàn chỉnh chỉnh bình an ta. Như thế một ai cũng không biết có thể hay không thực hiện chấp thuận. Nhưng bất luận là An Nguyệt vẫn Tiêu Mỹ Nhi đều hy vọng chính mình rất yêu nam nhân có thể nói làm được. Thanh Thanh đi lại đây, nhìn nhìn do tự hôn mê bất tỉnh người nhà. Về sau nhỏ giọng hỏi, muốn ta đánh thức bọn hắn sao? Trần thần trầm mặc rất lâu sau thở dài nói, không cần, ly biệt quá khổ, ta cũng không muốn xem thấy bọn hắn khóc sướt mướt dáng vẻ, tựu này sao im lặng phân biệt không nếm không là một chuyện tốt. Này chỉ là ngươi một xương tình nguyện nghĩ cách, bọn hắn chưa hẳn sẽ này sao nhận vi. Thanh Thanh khuyên nói, ngươi muốn qua không có, đương cha mẹ của ngươi người nhà, đương y y chúng nữ tỉnh lại đây sau phát hiện ngươi không thấy, phát hiện ngươi đi không từ giã, bọn hắn sẽ có nhiều thương tâm. Trần thần một khuôn mặt khổ sở mà nói, nan đạo đánh thức bọn hắn, cùng bọn hắn nói thẳng bẩm báo ta phải đi, không bao giờ nữa trở về rồi, bọn hắn cũng sẽ không thương tâm sao. Này không giống với, mặc dù thương tâm luôn khó tránh đấy, nhưng bọn họ ít nhất còn có thể lại với ngươi nhiều lời ki câu thỏa. Ít nhất có thể thân lập tức đến ngươi là bình an rời khỏi đấy. Nếu không chờ ngươi đi rồi, cho dù ta cùng An Nguyệt Tiêu Tiêu đem chuyện của ngươi một năm một mười toàn bộ bày tỏ đến bọn hắn cũng không nhất định sẽ tín đấy. Thanh Thanh không cam lòng khổ khuyên. Đối với a, ngươi tự này sao không nói một tiếng liền đi, bọn hắn tỉnh lại sau chắc chắn sẽ oán hận chúng ta không có đánh thức bọn hắn. Ngươi để chúng ta về sau như thế nào làm người, như thế nào đối mặt bọn hắn. An Nguyệt đã ở khuyên, Trần thần tâm loạn như chập choạng. Trung thực nói hắn không muốn lại kinh nghiệm sinh ly tử biệt một màn, bởi vì hắn biết rõ này phi thường tàn nhẫn, hắn sợ người nhà không tiếp thụ được sẽ bi động dục tuyệt, hắn cũng sợ chứng kiến tâm ái chi nhân khóe mắt chảy xuống lệ thủy, hắn càng sợ để người chứng kiến chính mình mềm yếu. Thế nhưng mà, hắn cũng biết Thanh Thanh An Nguyệt là đối với đấy, nếu như hắn không chào mà đi, người nhà không nhất định sẽ tin tưởng hắn là bình an rời khỏi đấy. Bọn hắn có lẽ sẽ miên man suy nghĩ, tưởng hắn đã xảy ra chuyện, cứ như vậy ngược lại không tốt. Có một số việc đáng đối mặt chung cuộc muốn dũng cảm đi đối mặt, trốn tránh thỏa mãn chính mình lừa mình dối người dục vọng, lại chỉ biết để chỗ ái chi nhân càng thêm bi thương. Trần thần suy nghĩ cẩn thận rồi, có thể thời gian cũng đến rồi. Đúng lúc Thanh Thanh An Nguyệt Tiêu Tiêu tiến lên đánh thức người nhà này trong nháy mắt, trên bầu trời có thể thấy 8 khỏa đại tinh cùng cô tịch trong vũ trụ ẩn nặc không hiện 27 khỏa thần bí ngôi sao rốt cuộc cùng địa cầu liên trở thành một cái đường thẳng. Oanh, một đạo không cách nào hình dung quang từ trời giáng rơi. Trần thần không cam lòng này tự sao chịu thua, tận lực tránh ra. Có thể này chỉ là mới vừa bắt đầu. Oanh oanh oanh, lại là 3 đạo tích hàm thiên địa ý chí quang vấy rơi, truy đuổi lấy cái hắc phát loạn vũ, gào thét nam nhân. Trần thần phấn khởi cuối cùng dư lực, như phong giống như ma đánh ra 3 quyền, đem lao lung từng cái sụp đổ tán, cho dù rời khỏi là nhất định đấy, cho dù phân biệt là không cách nào trở nên sự thật, hắn cũng muốn làm cuối cùng đánh cược một lần, chỉ làm tại này ghi chép hắn cười vui, vui mừng, hạnh phúc, bi thương, tức tối, oán hận, tội lỗi, khổ sở thế giới thêm một khắc, dù là chỉ là từng phút từng giây. Hắn chưa từng có phát hiện, chính mình là như thế quyến luyến này nhân gian, mặc dù nó từng cho chính mình mang đến thương đau nhức, mang đến cướp đếm, mang đến mài khó, mang đến sinh tử khảo thí nghiệm, nhưng này một khắc, hắn vẫn hy vọng lưu lại, cùng chính mình chỗ ái người cùng một chỗ, bình thường an vui thích đi đến cả đời. Cái gì chứng đạo bản cổ, cái gì duy ta độc tôn, cái gì vạn cổ đệ nhất vinh dự, nếu như có thể, ta thật sự ninh nguyện thống bỏ cuộc, chỉ làm cùng ái người của ta đầu bạc trung lão. Cái gì cửu tiêu trung chủ, cái gì đế tôn thánh nhân, cái gì tung hoành vô địch quang huy, này không phải ta sở muốn đấy, ta muốn chỉ là làm một phàm nhân, tận hiếu cha mẹ trước, ân ái hoa dưới ánh trăng, hưởng thụ thiên luân ở bên trong, cuối cùng thời gian dần qua già đi chết đi, trần quy bụi đất quy đất. Nguyện vọng của ta rất hèn mọn rất nhỏ bé, vì cái gì người khác có thể có, ta lại không thể có, vì cái gì? Trần thần ngửa mặt lên trời trường khiếu, ý chí bất khuất như một đạo trường cầu vồng, nhân diệt để tam luân hỗn độn chi quang, đem này một mảnh thanh thiên triệt đáy ngọn nguồn xuyên thủng. Ông trời tức giận, vạn đạo thiên phạt đan vào thành một vũng lôi biển, có tuyệt thế khủng bố dị tương hoành không xuất hiện. Thanh long gầm thét, bạch hổ đạp thiên, chu tước vỗ cánh, huyền vũ gào rú. Về sau càng có 10 luân hồng nhật diệu thế, xí liệt nóng ấm nướng đại địa. Mặc dù này cũng chỉ là dị tương, khả đồng dạng tóe phát ra vô lượng thần uy, mênh mông đãng đãng tập đến, tuân theo tối tăm bên trong đích ý chỉ, muốn đem này ba phen hai lần. Có thể cứ đến lúc người nhà ảm đạm thần thương trong lúc, hắn lại sẽ tránh thoát lao lung, tiếp theo đi chiến đi đấu đi hội kích sở hữu tất cả trừng phạt. Cực tận thương bi, cực tận day dứt phong, cực tận không cam lòng, cực tận oán nộ về sau, trần thần tại cùng thiên kháng tranh trong hoàn thành kinh người thuế biến. Hắn tinh khí thần hồn phách siêu thoát mình ý thức, tại thiên phạt trong tiếp nhận lôi kiếp giặt rửa luyện, không ngừng nhân diệt lại sinh ra, thần tính bạo chứng đến một không thể tưởng ra cảnh giới. Trần thần thực lực tại dùng phi thường quy phương thức khủng bố tiêu thăng, hắn trụy vào một thần diệu ý cảnh ở bên trong, giờ phút này hắn giống như hoàn toàn khôi phục kiếp trước tu vi, hóa thân làm một quân lâm cửu thiên thập địa tiên đế, cất tay nhấc chân giữa ôm có khiến người khó có thể tin vĩ lực, không sợ thiên địa ý chí, thăng hoa đến một kinh thế hãi tục tình trạng. Ông trời nộ cực, càng thêm đáng sợ dị tương hiện thế, hồng liên sinh nghiệp hòa, u minh đản ma thần, côn bằng kích cửu thiên, mặt trời trụy lạc, trăng sáng trấn áp, ngôi sao khuynh che, thiên địa tại diễn biến tận thế hạo kiếp, muốn trọng quy hỗn độn, vì trảm sát này kiệt ngao không tuần, đảm dám kháng thiên nam nhân, không tiếc để này thế giới sụp đổ. Trần thần không sợ, thân thể của hắn khu sông thẳng bầu trời, một đạo vĩnh hằng bất diệt quang xuyên suốt hoàn vũ, tại này đạo quang trước mặt, thiên thất sắc, địa chấn chiến, mặc kệ gì lực lượng đều không cách nào cùng chi tranh phong. Này nam nhân tại ngay lập tức giữa lỷ lâm thiên chi điên, nắm tay phải oanh ra, chư thiên dị tương tận đều nhân diệt sụp đổ, tan biến tại không hình. Ông trời tại này một khắc đều nhận lấy chấn nhiếp, thiên phạt nếu không dám rơi xuống, cũng không dám lại cùng này phảng phất chân ngã trở về nam nhân la hét rồi. Bởi vì nó có thể cảm giác ứng đến này tội đồ bây giờ hơi thở cùng kiếp trước cái mạc hỏi thiên hà ai chủ chìm nổi đế tôn bình thường không hai. Trần thần tự so với mênh mông trường trời giúp đối với thần sắc lạnh lùng, 35 khỏa đại tinh tóe phát ra hỗn độn chi quang hoàn toàn không thể đáp xuống trên người hắn, đến hắn trước người liền hội liệt. Ông trời cũng không hề biện pháp, chỉ có thể không cam lòng gào thét. Ai, một tiếng trường thở dài vang triệt thế gian, một đạo nhân phá khai hư không đến. Hồng quân, Thanh Thanh, An Nguyệt, Tiêu Mỹ Nhi đồng thời căng thẳng đôi mắt dễ thương. Chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng, bổn tọa lần này đến không có ác ý, cũng không dám có ác ý. Đạo nhân nhìn về phía chỗ không xa này nam nhân, chắp tay nói,